Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe đọc truyện .net. Các bạn đang lắng nghe truyện Dốc Ma của tác giả Ngụy Xưa. Đặt nắm cái chéo màn một bên cửa sổ, kéo ra rồi nghiêng mình, ngước đầu nhìn lên tìm cách tháo gỡ thanh cây chéo màn. Đang loay hoay thì anh chợt thấy một bóng người chạy xẹt qua cửa phòng. Đạt quát lên: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, Đạt tiến nhanh ra hành lang đuổi theo kẻ lạ. Anh mở từng cửa phòng, tủ áo, cho đến khi anh ra đứng trước cửa sổ hành lang, nhìn xuống sân sau dưới lầu. Tuyệt nhiên không có bóng người hay thú vật, không gian im lặng như tờ. Đạt đứng thẫn thờ như kẻ vô hồn. Một hồi lâu anh mới quay gót lại. Trước khi bước vào căn phòng đang dở dang công việc, Đạt đứng vịn thành gỗ nhìn xuống thang lầu. Phòng khách im phăng phắc, ngoại trừ những tấm vải trắng phủ bàn ghế tủ đèn. Lay nhẹ mường tượng như đám người trùm khăn trắng run rẩy vì gió lạnh ùa vào từ các cửa sổ đã được anh mở cho thoáng khí. Ngôi nhà này đã bỏ không, hoang vắng, thiếu bóng từ lâu. Đạt chưa từng thấy ma, Đạt cũng không tin có ma. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến anh không khỏi rùng mình sởn tóc gáy. Đạt tới vùng này từ sáng hôm trước, sau khi lái xe qua núi đồi, sa mạc, lọt vào rừng cây và qua nhiều cánh đồng không mông quạnh. Cuối cùng xe phải leo lên một cái đèo ngoằn ngoèo, hiểm trở. Đạt đến nơi thì đã trễ giờ hẹn vì có một khúc đang ở lưng đèo đang được sửa chữa, làm giao thông bị nghẹn khá lâu. Đó là cuộc gặp gỡ để bàn giao công việc và chìa khóa. Vừa đến nơi, Đạt đã thấy có hai người đứng chờ sẵn. Họ lộ vẻ vui mừng, hớn hở thay vì khó chịu vì anh đã đến trễ gần hơn nửa giờ. "Tôi là Nick, chuyên gia đầu tư. Còn đây là cô Helen, chuyên viên mua bán nhà đất," người đàn ông nói trong khi chìa tay cho Đạt bắt. "Rất hân hạnh được biết ông Trần," Helen cũng vừa đưa tay ra vừa nói. Đạt tự giới thiệu tên Mỹ của mình. "Tên tôi là Job." Rồi anh mỉm cười, xã giao nói: "Rất hân hạnh được biết ông Nick và cô Helen." Nick có dáng người nhỏ thó, bụng ỏng, còn cô Helen thì dáng rong ròng cao, người thon thon, mặt xinh xắn. Nick hết nhìn Đạt rồi nhìn chiếc xe của anh. Ông nói: "Chúng tôi rất mừng gặp ông nơi đây. Lúc nãy đứng chờ mà chưa thấy tới. Tôi sực nhớ lại một mẩu tin được nghe sáng nay, đã kể lại cho cô Helen nghe về vụ tai nạn đâm xe xuống vực vào lúc giữa khuya. Tin tức không nói rõ tên họ nạn nhân, mà chỉ cho hay thi thể người chết là một người đàn ông Á Đông. Chúa ơi, chúng tôi cứ ngỡ ông gặp nạn, nên vừa thấy ông chúng tôi mừng lắm. Tạ ơn Chúa." "Cảm ơn ông và cô Helen đã lo cho tôi. Có lẽ chỗ nghẹn giao thông là nơi họ đang sửa chữa lại bờ đường, làm tôi đến trễ. Mong được hai người thông cảm." Helen cười dễ dãi: "Không có chi. À kia, chủ nhà đã đến." Helen chỉ tay xuống con đường nhựa tư ra dưới dốc. Trong khoảnh khắc, xe đã dừng lại trước sân nhà. Sau khi Nick giới thiệu chủ nhân của căn nhà là ông Matheson và người vợ Việt tên Hương với Đạt, mọi người bước lên thềm nhà nhưng không mở cửa vào, mà đứng đấy giao Đạt chìa khóa, thảo thuận về những việc anh sắp phải làm. Ngôi nhà tầng 2 này nằm biệt lập với thôn xóm trên non cao, có đường trải nhựa riêng. Phía sau bên trái là bìa rừng, bên phải có một con dốc đất vàng chạy lên đồi cao và đứt ngang giữa da trời xanh biếc. Mái nhà cất theo kiểu xứ tuyết vì làng này ở độ cao trên 4.000 bộ nên mùa đông thường có tuyết rơi. Tường nhà được sơn đi sơn lại chẳng biết bao nhiêu lớp, và dường như vừa mới được sơn cách đây không lâu nên trông toàn diện cũng khá mỹ lệ khang trang. Với con mắt nghề nghiệp, Đạt ước chừng nó được xây vào khoảng thập niên 1930, nghĩa là trên dưới 80 tuổi. Những chủ nhân qua các thời đại phải là những người giàu có hay quyền thế. Đạt đề nghị vào nhà cùng nhau bàn thêm chi tiết, nhưng ông chủ lắc đầu mà nói: "Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, không cần phải bàn thêm. Ông cứ việc tiến hành theo ý ông, miễn là các cửa nẻo đều kín gió, cầu thang không còn tiếng kêu khi dẫm lên mỗi bậc, và phá tường làm thành cái kho chứa ngay dưới lầu. Đấy, chỉ có bấy nhiêu thôi." Bà vợ cắt ngang lời ông chồng nói bằng tiếng Việt: "Vài hôm nữa sẽ có công ty đến định giá gắn hệ thống máy sưởi mới. Nếu họ có gì thắc mắc, anh nhớ cho cô Helen đây hay nhé." Rồi bà quay sang cô Helen nói: "Cô đã gọi mở lại điện ga cho cô Helen." Helen gật đầu trả lời. Vâng, nhà đã có điện, có ga rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net